Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với Truyện Ma Làng Quê Ngắn của tác giả Thủy Yên. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Tún được làm việc với tác giả Thủy Yên. Tuy nhiên rằng là cái tác phẩm của bạn thì được chị biên tập đánh giá rất là tốt. Tác phẩm mang tên là Tết Tang. Một cái tên nghe nó cũng rất là lạ, đúng không ạ? Tết Tang. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Thủy Yên sẽ đem lại điều gì thú vị. Một chút nữa khi tác giả Thủy Yên comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Ngắn Tết Tang, tác giả Thủy Yên. Cận kề ngày Tết, bà con về quê càng ngày càng đông. Từ độ 25 âm lịch cho đến ngày 29, cứ như là người ta trình diễn một màn rượt đuổi quy mô lớn để kịp giờ đón giao thừa. Năm nay lại không có ngày 30, đúng là một năm không trọn vẹn. Thế nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì cũng chẳng mấy nữa là về năm cũ. Tất cả chỉ còn là quá khứ sau lưng. Người ta sẽ bắt đầu bằng một hy vọng mới, một may mắn mới trong một năm mới. Bình thường ở trong xóm tôi vốn ít dân cư, đa số đều người ta trốn nợ đi Bình Dương. Hiện tại anh em bà con dòng họ bây giờ kéo về đông lắm, hát hò ầm ầm suốt đêm. Trong lòng tôi vốn mệt mỏi với những ngày quơ quào ngoài xã hội, tưởng rằng nghỉ Tết sẽ được bình yên. Nào ngờ, bây giờ hiện trường nhạc như gà gáy. Giá như mà người ta hát đúng nhịp, đừng lạc tông thì nó cũng hay đấy. Tuy không mấy vui vẻ nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Thôi thì qua Tết đâu nó lại vào đó. Tôi đã nghĩ Tết năm nay cũng sẽ như mọi năm, hát từ đêm giao thừa cho đến mùng 6, rồi đường ai nấy đi. Ví dụ như là mùng 1 thì ở nhà ngay đối diện cổng sẽ gánh mẹ từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm. Khổ thân bà cụ đã già rồi mà đến mấy ngày Tết, con cái cũng lại gánh đi lang thang khắp nơi. Còn tiếp tục là đến ngày mùng 2 thì có khi là nhà cuối xóm. Nó sẽ là yêu em không cần lý do, cũng đến là khổ. Nói một lần thôi, ấy thế mà nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, vẫn cứ không cần lý do. Cho đến khi chia tay rồi thì cũng vẫn chẳng cần lý do. Rồi ngày mùng 3, mùng 4 và nhiều ngày khác thì cứ lần lượt từng nhà. Chỉ là không ngờ năm nay người ta lại không chỉ là đơn giản những bài hát quen thuộc như mọi khi ấy nữa, mà là một thứ nhạc mới, thứ nhạc đám ma. Sáng ngày 29, tôi rảnh rỗi đi dạo quanh xóm. Ở đầu xóm là nhà thím Ba, con ông Tư là em của ông nội. Cả hai người đều đã mất. Nhà thím có khoảng sân rộng và vườn kéo dài ra đến tận cận cánh đồng. Là người có của cải nhưng sống rất khiêm nhường, chẳng hề nói sau lưng hay là bàn luận về ai cả. Thêm nữa, thím là người ăn chay hành thiện đã nhiều năm, là người tu nhân tích đức để phúc cho con cháu. Kế tiếp là nhà thím Bảy, cũng là con nhà ông Tư. Thím kinh doanh nhà trọ, chồng làm ruộng đến cả chục công đất. Hai con gái đều đã đỗ đại học danh tiếng, có công việc ổn định. Nhìn bên ngoài thì có lẽ là một bức tranh gia đình đẹp đến hoàn mỹ. Đáng tiếc chồng thím lại ngoại tình, hàng ngày đều đi kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Lúc bé tôi cũng từng thắc mắc, nếu như mà không hạnh phúc thì sao người ta không ly hôn đi. Cho đến lớn rồi tôi vẫn chẳng hiểu nổi. Đối diện nhà thím là quán cà phê của thím Sáu, con ông Tư. Hai vợ chồng nhà này chẳng biết là bị ra gì ấy sao ấy, mà họ không chơi với những người khác. Thế nhưng chắc là làng xóm người ta né họ ra. Bà thím này đúng chất là công dân tốt, cứ sơ hở gì là bà báo công an. Báo mãi rồi đến khi người ta cho bà chơi một mình luôn. Lúc đi học tôi đã ghét mấy đứa hay mách lẻo rồi. Về nhà còn gặp thêm bà thím này nữa thì đúng là chán hẳn. May mà tôi cũng chưa từng bị báo. Kế nữa là nhà cổng thông tin của xóm, loa phát thanh của Cồn Thủy Bình, thím út là dâu út của bà nội. Người này miệng lưỡi đanh đá, dữ dằn, nhưng gặp người miệng rộng hơn thì lại im thiên thít. Nhà thím này chuyên chứa sòng nhậu ở trong xóm, chồng thì suốt ngày mần gà giết vịt. Lúc có tiền thì thím vui vẻ ủng hộ, lúc mà xẹp tối thì trời ơi là trời, trời suốt ngày. Nghe nó mệt mỏi lắm. Không có thời gian để mà kể hết, tôi chỉ kể sơ sơ về những người đã xảy ra chuyện sẽ xuất hiện trong cái bi kịch tiếp theo. Cái nghiệp báo nhân quả vay mượn của trời thì trở về với trời. Gieo thiện gặp dữ, hóa lành. Gieo ác, ác giả, ác báo. Gần đây xóm tôi hay có mấy đứa trẻ đốt pháo. Âm thanh khá lớn, tôi và các cụ trong xóm bị giật mình, muốn rớt cả tim ra ngoài. Không biết là đứa nào mà từ 26 Tết đến giờ lại không thấy có công an bắt. Tôi bỗng nhớ đến công dân tốt của xóm là thím Sáu. Lần đầu tiên tôi hy vọng bà ấy làm tốt nhiệm vụ của bà ấy. Tiếc rằng sau vài ngày, tôi với mọi người mới phát hiện ra rằng âm thanh đó từ trong quán của bà ấy truyền ra. Tụi nhỏ vào trong quán uống cà phê rồi cứ thế đốt pháo ném xuống sông. Tôi vốn là người sống hướng nội cho nên làm gì có can đảm để mà đi báo. Chỉ là trông vào người khác mà ai ngờ trông luôn đến tận giao thừa. Khoảnh khắc năm mới năm cũ giao nhau, đồng hồ điểm 12 giờ, lúc người ta đặt hết hy vọng vào đó, cùng với tiếng pháo của tụi con nít, từ nhà thím Bảy truyền ra tiếng hét thảm thiết kinh hoàng. Theo đó là tiếng kêu cứu của người con gái. Trời ơi, giết người rồi, giết người rồi, cứu, cứu với. Cha ơi, cha, con xin cha đừng mà cha ơi. Cô con gái gào khóc, cố ngăn cha mình. Sau đó là tiếng đổ vỡ, rồi tiếng gào khóc, cho đến lúc mọi thứ trở nên hỗn loạn, rồi chìm vào trong yên lặng. Mọi người định thần một lúc mới dám kéo qua bên nhà của thím Bảy, thì thấy bà nằm dưới sàn, máu me văng tung tóe. Trên tay của chú Bảy cầm dao, gương mặt và quần áo cũng đầy máu. Cô con gái ôm đầu cuộn tròn ngồi một góc, cả người run bần bật, trong miệng chỉ lẩm bẩm: đừng mà, đừng mà. Đến bây giờ dù là người lớn gan hay bất kỳ ai khi trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình. Nói chi trước nay làng xóm chưa từng xảy ra chuyện giết người như vậy. Bất quá cũng chỉ là trộm cướp đánh lộn mà thôi. Bỗng một giọng già nua từ bên nhà thím út vang lên. Hai nhà này sát nhau, bình thường chú Bảy cũng hay cự cãi, nhưng cũng không đến nỗi lớn chuyện. Đâu có ngờ hôm nay lại xảy ra thảm kịch như vậy. Út ơi, sao con thì lo la dữ vậy? Có cái chuyện gì? Mày ra xem coi xem nào. Ấy chính là bà nội tôi, bà Hai. Khoảnh khắc ấy mọi sự vật dường như đã bị thời gian làm cho ngưng động. Chỉ nghe tiếng giọng của bà nội khàn khàn, nhuốm màu tăng thương của năm tháng. Tôi không nhớ là mình đã trở về nhà như thế nào, càng không biết tiếp theo nhà thím Bảy sẽ ra sao. Tôi chỉ thắc mắc, con Thi nó sẽ phải làm sao đây? Chứng kiến tận mắt cảnh cha giết mẹ, bất lực nhìn mẹ chết đi trong đêm giao thừa, nó sẽ phải làm sao? Sau đó chú Bảy bị công an giải đi, thím Bảy mất quá nhiều máu, chết trên đường đưa đến viện. Đó là tin sáng mùng 1 tôi nghe được. Vốn là ăn Tết, nay cả xóm lại thành ăn đám ma. Có ai ngờ có một bi kịch như vậy sẽ xảy ra đâu chứ. Trong chiều mùng 2, ngày công an trả xác thím Bảy về, sau khi làm khám nghiệm, chú Út bị trúng gió cũng qua đời luôn trên đường đến bệnh viện. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở xóm này vậy chứ? Cùng trong một dòng họ như thế liệu có phải là trùng tang hay không? Là con người, là tự nhiên hay là bất kỳ cái quái quỷ gì đã gây nên cái cơ sự này? Hay có khi là chính họ? Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ là trùng hợp. 4 giờ chiều, lúc công an trả xác về sau khi khám nghiệm tử thi, một phần vì đã bắt được hung thủ, phần vì người nhà muốn mau chóng chôn cất nạn nhân. Chị của con Thi là chị Kiều, lấy chồng xa xứ cho nên là không về kịp. Tôi và bà con chòm xóm đi qua phụ tiếp con Thi để tổ chức đám tang. Người miền Tây thấy vậy chứ đùm bọc nhau lắm, kêu cái là người ta giúp ngay mà. Dọn nhà, lập bàn thờ, in ảnh, in bảng cầu nguyện, mua mùng mền mới, đặt dịch vụ mai táng. Cả một đống chuyện không thể làm chỉ trong hôm nay. Đến chừng 6 giờ, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn tôi và mẹ vẫn còn đang nấn ná dọn dẹp. Độ 6 rưỡi, tôi nghe bên nhà thím Út lại truyền lên tiếng kêu thất thanh. Lúc chạy qua tôi thấy chú Út nằm thẳng đơ dưới đất, đôi mắt ông lộn tròng, miệng thì méo xẹo chảy ra nước dãi, dường như ông đã mất đi ý thức. Thím Út lúc ấy sợ hãi, liên tục lay chồng. Dù mạnh mẽ và tỉnh táo cỡ nào, khi đụng chuyện đến người thân thì người ta cũng vụng về luống cuống. Một người phụ nữ đã từng lanh lẹ, bây giờ chỉ biết khóc. Thế thôi. Mẹ tôi chạy vào hốt hoảng. Chú Út bị làm sao? Chú Út bị làm sao thế? Thím Út lắc đầu run rẩy. Ông ấy đi nhậu về, ông kêu chóng mặt, lúc tắm xong thì mẹ quay qua nói với tôi. Con này, gọi cấp cứu đi, chú út trúng gió rồi. Thím mau lấy dầu gió ra đây sức cho ấm người xem nào. Một hồi sau, xe cấp cứu tới, người ta khiêng chú Út lên xe. Bà nội ngồi bệt ở dưới đất, bà không thể đi lại nhiều, suốt ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà. Tiếng còi xe inh ỏi, đôi mắt của bà nội vẩn đục nhìn theo. Trong lòng của tôi bỗng nhiên thấy bùi ngùi, xót xa. Hết chuyện này tới chuyện kia, hy vọng là chú không sao, chứ nếu không thì... Cho đến đây tôi lắc đầu, không dám nghĩ nữa. Đó là cái kết mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Đêm hôm đó trong giấc mơ, tôi thấy một mảng trắng xóa bao trùm vạn vật. Tôi nhận thức được là mình đang mơ. Tôi cứ thế mà chạy về phía trước. Tôi cố gắng thoát khỏi sự im lặng đến đáng sợ này. Càng chạy tôi lại càng hốt hoảng. Nơi đây không có điểm cuối. Nó giống như những giấc mơ lucid dream khác của tôi. Tiếng trái tim của tôi đập loạn nhịp, vang lên trong không gian im lặng. Tôi xoay nhìn xung quanh, tất cả chỉ toàn là một màu trắng, một cái thứ màu trắng tang tóc bao trùm. Sợ hãi dâng lên ở trong lòng, tôi loạng choạng chạy về phía trước cho đến khi vấp ngã. Ngay khi tưởng tôi đã sắp phát điên thì cảnh vật lại biến đổi. Lần này là mảnh đất chôn những người đã chết trong dòng họ nhà tôi. Vẫn là sự yên lặng ấy. Quang cảnh này không lạnh, nhưng tôi không nhịn được mà run lên vì cái cảm giác lạnh từ trong gan trong tủy tỏa ra. Tôi cố chấn định quan sát một hồi mới phát hiện có thêm một vài cái bia mộ mới mà ở ngoài hiện thực không có. Tôi hồi hộp tiến về bên đó. Mộ đầu tiên tôi bắt đầu đọc Nguyễn Thị Điệp. Phải một hồi lâu tôi mới nhớ ra ấy là tên của thím Bảy. Tôi chết lặng. Dường như trong đầu của tôi có cái gì đó giật đánh đùng một cái. Nhìn sang bên mộ đối diện là những cái tên xa lạ. Họ thì tôi biết, Thế nhưng tên thì bó tay. Có ba họ Hồ, một họ Lê. Họ Hồ là dòng họ nhà tôi. Tôi lùi về đằng sau, tôi muốn bỏ chạy. Bất chợt tôi vấp ngã, cố chống tay bỏ dậy. Cảm thấy như có những đôi mắt ở xung quanh đang nhìn mình. Những ngôi mộ bỗng nhiên di chuyển, chạy vòng tròn quanh tôi. Những cái tên dường như bị phóng to lên in đậm vào trong mắt. Đến giờ thì tôi sắp phát điên rồi. Tôi như muốn ngừng thở. Trong đầu cũng chỉ mong mình hóa thành ma thành quỷ cho xong. Bỗng một giọng nói không phân rõ nam nữ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Những ngôi mộ cũng dừng lại không di chuyển nữa. Đến lúc trả quả rồi. Là đến lúc trả quả rồi. Tôi giật mình chồm dậy thở hổn hển, sự kinh hoàng vẫn còn lưu lại trong mắt. Một hồi sau bình tĩnh lại, tôi phát hiện trời đã sáng. Ngồi dậy thẫn thờ xếp lại mùng mền, nghĩ đến giấc mộng ban nãy, tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ duy nhất câu nói ấy vẫn cứ vang mồn một ở bên tai. Đến lúc trả quả. Trả cái gì? Ai trả? Bỗng một tiếng gào khóc vang lên. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài. Từ nhà sang bên nhà thím út chừng vài mét, cho nên tôi có thể thấy rõ mọi chuyện. Con gái thím lấy chồng ở gần đây, không hiểu làm sao mà ngày hôm nay lại về nhà mẹ khóc lóc thảm thiết. Nội ơi! Nội! Bà còn chết rồi. Bà còn chết rồi. Sớm muộn gì bà nội cũng biết, cho nên là không giống. Có những chuyện đôi khi lửa làm sao mà bị gói bởi một tờ giấy được. Bà nội lúc này không đáp, chỉ lặng thinh nhìn trời. Tôi cảm thấy trong đôi mắt của bà đã mất đi ánh sáng. Cả ba đứa con trai đều mất sớm. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tang thương lắm. Cùng lúc tôi bất chợt nhớ đến giấc mơ của mình. Không lẽ đây là trả quả? Vậy chú đã làm gì? Năm nay không hiểu tại sao mới đầu năm lại nhiều bi kịch như vậy. Đầu giờ ngày mùng 1 thì thím Bảy mất, một cái chết quá thảm thương. Ngày mùng 3 thì chú Út, chú ruột của tôi mất, một cái chết bất ngờ. Tôi đứng ở giữa đường nhìn sang bên trái chỗ nhà con Thi. Nó đang mặc tang phục màu trắng tinh. Gương mặt của nó nhợt nhạt không còn huyết sắc. Đôi mắt của nó vô hồn, không chứa đựng bất kỳ điều gì. Ánh mắt ấy không có tiêu cực, cứ nhìn đau đớn ra một ngoài khoảng không, một khoảng không vô định. Nỗi đau có lẽ quá lớn với con bé. Thấy nó như vậy tôi cũng đau lòng theo. Dù gì cùng nhau lớn lên, cởi chuồng tắm mưa, tất cả mọi thứ đều san sẻ. Tôi bỏ qua cái cảm giác nghẹt thở đến khó chịu trong lồng ngực, quay sang bên nhà bà nội. Thím Út, người phụ nữ nhanh nhẹn, chỉ trong buổi sáng bà đã lo chu toàn cho đám ma của chú Út, cũng chỉ chờ đến ngày mai là chôn. Tôi thấy vẻ mặt của bà dường như không còn đau lòng hay xuống sắc nổi nữa, cứ như mọi ngày nói chuyện rôm rả tiếp khách đến viếng chú. Tôi từng nghĩ người phụ nữ ngày đêm lo sợ chồng mất như các anh của ông sẽ rất đau khổ khi ông rời đi. Kiểu như mất đi chỗ dựa, cây ngã thì chim lấy đâu ra chỗ mà sống. Không biết là thím Út nghe ai nói sợ có cái vụ trùng tang gì gì đó, cho nên trưa nay chôn thím Bảy, ngày mai chôn chú Út. Chứ đáng lẽ ra là phải chôn luôn trong ngày. Thế nhưng sợ thì cũng làm được gì. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng đó là trùng tang rồi. Làm gì có cái chuyện trùng hợp đến mức hai người trong cùng một họ chết cách nhau có hai ngày. Có điều, nếu như thực sự là trùng tang thì người tiếp theo là ai? Khi tôi còn đang bất an lo sợ thì mọi chuyện đang dần dần yên ắng xuống. Qua Tết đâu lại vào đấy, dân cư trong xóm lại thưa thớt dần. Mùng 10 tháng Giêng, tuần thất đầu của thím Bảy, ngày hôm ấy tôi đi làm đến 5 giờ chiều mới về nhà. Cơm nước tắm rửa xong xuôi thì cũng đến 7 giờ tối. Tôi cùng với mẹ mua một chút bánh trái để qua cúng thím Bảy. Chưa vào đến nhà, từ xa tôi đã thấy con Thi ngồi thẫn thờ bên bàn vong của mẹ nó. Cú sốc quá lớn, cho đến bây giờ nó vẫn chưa đi làm lại được. Tang sự hay là đám đầu tuần đầu đều là do chị nó lo liệu. Nghe nói chị Kiều sẽ về đây ở với con Thi cho đến khi lo xong 49 ngày của thím Bảy. Thôi thì như vậy cũng tốt, chứ ở một mình trong ngôi nhà đã từng xảy ra án mạng giết người, nghĩ làm sao thì nó cũng ớn lạnh, dù người mất đó là thân nhân của mình. Tôi và mẹ chào hỏi chị Kiều rồi đi vào thắp hương, đoạn qua bàn ngồi trò chuyện với mấy cô chú cũng đi đám. Tôi lặng lẽ bóc đậu hà lan ăn, không tham gia cũng không mấy quan tâm chuyện của người lớn. Ngồi một lúc gần 8 giờ, người cũng đã về hết, chỉ còn lại vài gương mặt quen thuộc như là chú thím Sáu, thím Út, chú Ba. Khi tôi và mẹ chuẩn bị về thì có một người phụ nữ tầm độ 40 tuổi đi vào. Bà ấy trông cũng có vài phần nhan sắc, ngũ quan dễ nhìn, nước da trắng mốt. Vừa nhìn là biết người này quen xài kem trộn, da thì trắng đấy nhưng nhợt nhạt. Chân mày và môi đều xăm, nhìn xa thì đẹp nhưng nhìn gần thì ảo diệu, khó nói. Quầng thâm ở dưới mắt sẫm cả vào, trông nó kinh hồn, tựa như là lâu rồi bà ấy thiếu ngủ. Người đàn bà ăn bận cũng thời thượng, áo sơ mi kiểu, quần bó đen. Đối với những người ở thôn quê thì đây là kiểu ăn mặc chỉ khi đi ăn cưới. Có lẽ bà ấy là người có tiền. Từ lúc bà ấy đi vào, tôi để ý sắc mặt của mấy chú thím thay đổi. Tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ tôi chỉ nhướng mày. Đợi bà cô kia đi vào nhà, mẹ mới thì thầm: là bà Tư Hoa đấy, là vợ bé của chú Út đấy. Không biết là bà ấy tới đây làm gì nữa. Tôi kinh ngạc trợn mắt, tưởng gì. Tôi len lén chề môi. Tôi luôn dị ứng với con giáp thứ 13 lắm. Liếc mắt để ý động tĩnh trong nhà, có lẽ chị Kiều không biết thân phận của người đàn bà cho nên thái độ bình thường. Người đàn bà cầm nhang khấn vái rất lâu, do chị Kiều vào bếp cho nên bà tự cắm nhang. Lúc cây nhang vừa cắm lên thì bỗng nhiên nó vụt cháy đùng đùng. Bà Hoa giật bắn người sợ hãi, lùi lại ném cây nhang xuống đất, tựa như là người có tật giật mình. Bà ta quỳ xuống dập đầu liên tục. Tôi và mọi người thấy vậy thì vội vàng chạy vào. Tôi nghe rõ là bà Hoa lắp bắp: Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi xin chị, tôi xin chị. Chị Bảy ơi, chị tha cho tôi, chị đừng hù, đừng nhát tôi nữa chị ơi. Tôi không dám nữa chị ơi. Một hồi bà ta sợ đến nỗi ăn nói lắp bắp. Nhưng qua lời của bà ấy, tôi biết là bà ấy bị thím Bảy về hù dọa, cho chừa cái tội đi giật chồng người ta. Bởi vậy người ta nói làm gì làm, chứ đừng có làm con giáp thứ 13, quả báo nó tới nhanh lắm. Bỗng một cơn gió lạnh chạy dọc xương sống, tôi cứ như bị điện giật, ngã lăn ra đằng sau. Cảm giác chấn động ập đến, tôi như bị một thứ gì đó va vào. Cả thể xác lẫn linh hồn của tôi tê tái. Nhưng cũng may, cơn đau ấy chỉ trong thoáng chốc, tôi lấy lại thăng bằng. Còn chưa kịp suy nghĩ thì một tiếng gào vang lên. Tôi quay sang bên ấy thì phát hiện con Thi nó đang đứng sừng sững. Da mặt của nó đỏ lòm lòm, đôi mắt của nó trợn lên hằn học, đầy những tia máu. Tay nó lăm lăm một con dao bầu, nó xông thẳng về phía bà Hoa. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, con chó, con chó. Giọng của con Thi cũng thay đổi, âm thanh cứ như là trong một cái máy radio cũ. Mọi người tập trung nhìn con Thi, cho nên chẳng ai quan tâm phản ứng khác thường lúc này của tôi, mà đến cả chính tôi cũng quên đi. Hiện trường trở nên hỗn độn, mọi người đều sững sờ, phải mất vài giây người ta mới hồi thần, nhưng không ai dám tiến lên. Người ta nói dao kéo không có mắt, sơ sẩy một cái là về chầu ông bà ông Vải. Bà Hoa phản ứng nhanh hơn chúng tôi. Bà ta vùng chạy ra đường, còn Thi cứ thế cầm dao mà ầm ầm đuổi theo. Cuối cùng sau một màn rượt đuổi, có lẽ ý chí cầu sinh, tôi thấy bà ấy chạy nhanh lắm. Có lúc con Thi suýt nữa vụt mất bà ấy. Bây giờ có lẽ không gọi nó là con Thi nữa. Nhìn những biểu hiện này thì chắc chắn là con Thi bị vong nhập rồi. Mà cái vong này cũng không phải ai xa lạ, chính là thím Bảy, mẹ nó. Thím Sáu lo lắng. Bà lay lay cánh tay của chú Sáu. Anh ơi, làm sao đây? Con Bảy nó về, con Bảy nó về. Dù là đàn ông, nhưng đến lúc này thì chú Sáu cũng sợ hãi. Trên vẻ mặt của ông, tôi còn nhìn rõ sự hối hận. Thế nhưng tại sao ông lại hối hận? Hối hận cái gì? Ông Sáu ra vẻ bình tĩnh lạnh giọng. Vớ bẩn, làm quái gì có cái chuyện ma quỷ chứ? Rõ ràng là chú Sáu không muốn tin. Thế nhưng có lẽ trong lòng của ông đã đồng ý với lời của vợ. Đúng là thím Bảy đã về. Thím Ba là người bình tĩnh nhất. Thím đi vào nhà dì dầm khấn nguyện, rồi bắc thang lấy nước cúng ở trên trang thờ Phật. Lúc này bà Hoa vấp phải cục đá té lăn ra. Thím Bảy nhập ở trong xác của con Thi, cười ha hả, cầm con dao bầu đâm phập xuống một cái. Thím Út đi đâu nãy giờ không biết, bà ấy cầm về một nhánh dâu, giơ tay chuẩn bị vụt vào người con Thi. Thì con Thi giật lên đùng đùng, nó chúi đầu về phía trước. Con dao may mà cắm lệch đi. Chỉ trong giây lát, gương mặt của nó dịu lại, không còn hung tàn nữa. Tưởng đâu thím Bảy đã rời khỏi người nó, thì nó quỳ xuống ôm mặt khóc thút thít. Người đàn bà kia vừa thoát chết kinh sợ, liền lắp bắp khai hết tuốt tuần tuột những bí mật ra, những điều bà sai khiến chú Bảy làm. Chị Bảy ơi, chị Bảy, em xin chị. Cứ thế, hình ảnh kỳ quái diễn ra ở giữa đường. Còn Thi thì cứ ngồi ôm mặt khóc tu tu. Người đàn bà ăn mặc sành điệu thời thượng, bây giờ người lấm lem bùn đất, đang quỳ lạy con Thi. Em xin chị, chị ơi, chị tha cho em. Tiền bạc, iPhone, vòng vàng gì gì em trả hết. Em xin chị đừng giết em. Em không cố ý chị ơi. Em chỉ bảo ông hù chị cho chị ly hôn thôi. Ai ngờ ông chém chị thiệt. Chị ơi, em lạy chị. Tất cả mọi người im lặng, cố gắng tiêu hóa cái drama vừa được hé lộ. Sau đó, người nhập vào con Thi chỉ ôm mặt khóc, không nói năng gì. Duy nhất, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào thím Út. Thím Út buông cành dâu, tay bà run rẩy, miệng ú ớ nói không thành lời. Tôi đoán, bằng một loại linh cảm hay trực giác nào đó, mà thông qua một ánh mắt, bà biết đó là chồng mình, là chú Út. Ông à, là ông à, ông về. Sao ông không nói tôi? Không đợi chú Út trả lời thì một ly nước từ đâu tạt thẳng xuống đầu con Thi. Con Thi giật đùng đùng một cái, ngửa vật đầu ra rồi ngất xỉu. Lúc này tôi vội vàng chạy lại đỡ nó. Ở đằng sau thím Ba cầm ly nước, có lẽ bà ấy không nghe thấy lời thím Út. Bà ấy vẫn tưởng rằng đây là vong xấu, vong ác, cho nên tạt nước cúng. Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của thím Út, bà chỉ nói: âm có âm luật, dương có dương quy, quay về đúng vị trí thì nó tốt hơn. Sắp xếp cho con Thi nghỉ ngơi xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Trời cũng đã khuya, không tiện trò chuyện. Đêm đó tôi ngủ với mẹ. Trải qua mấy chuyện tâm linh vừa qua, nhà chỉ có hai người cho nên tôi cũng ớn, không dám ngủ một mình. Tôi kể cho mẹ nghe về giấc mơ đêm mùng 3 của mình. Mẹ khẽ đập vào vai tôi. Trời ơi, sao mày không nói sớm? Con ơi, sao mày hiền dữ vậy con? Chuyện vậy mà mày im du à con? Tôi bĩu môi. Thì con nghĩ con chỉ là mơ thôi, đâu có phải là thiệt đó má. Con định không kể. Rồi tại nay con ngứa miệng con mới nói. Dường như mẹ sắp tức giận, nhưng rồi mẹ thở dài. Thôi ngủ đi, cũng may là mày ngứa miệng không thôi. Nói đến đó thì bà dừng lại, rồi quay lưng. Mẹ nói không thôi cái gì mẹ? Đáp lại tôi chỉ là tiếng ngáy khò khò. Nếu như không phải là đang nằm thì chắc tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán. Mẹ tôi luôn luôn thích làm cho người ta tò mò như vậy. Do cả ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi không biết rằng chỉ vì một lần ngứa miệng của mình mà một câu chuyện mới sẽ bắt đầu, và một câu chuyện từ xưa cũ bị đánh thức. Duy nhất một điều là bi kịch từ cũ đến mới vẫn liên tục tiếp diễn. Sau đám tuần hôm ấy, chuyện con Thi bị mẹ nó nhập về, rượt vợ bé, lan đi khắp cả xóm, thậm chí còn truyền sang cả xóm bên cạnh. Đi đến quán cà phê nào cũng thấy người ta kể chuyện thím Bảy. Những lúc nghe thấy tôi chỉ cười nhạt, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Nhắc tới mới nhớ, tôi để ý dạo này con Thi lo lạ lắm. Điển hình là sáng ngày hôm nay, khi tôi đi làm ngang nhà nó, tôi thấy nó ngồi một góc thẫn thờ nhìn trời. Vốn đang không có cảm xúc, bỗng nó cười khanh khách, cười như chưa từng được cười vậy. Khi tôi còn đang ngơ ngác, thì con Thi quay phắt sang nhìn tôi. Nụ cười trên mặt của nó đanh lại rồi tắt ngấm, thay vào đó là một ánh mắt đầy hận thù. Xương sống của tôi rùng lên một trận ớn lạnh. Tôi không dám nán lại nữa, tôi vội vàng đi. Cho đến chiều ngày hôm ấy, chưa đến nhà nhưng trước cửa nhà tôi đã thấy lố nhố những người. Lâu rồi ở trong nhà không đông như vậy. Nói chứ chỉ có mẹ tôi và ba người, ấy chính là chú thím Sáu và thím Út. Tôi quay sang nói cảm ơn với người bạn đã cho mình đi nhờ về, rồi đi vào nhà. Gật đầu coi như là chào hỏi, dù gì ở trong xóm ngày nào mà chả gặp. Thưa chào chi nhiều cho nó khách sáo. Tôi nhìn mẹ, bà ra ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi đoán có khi là có chuyện hệ trọng. Nếu không tại sao tất cả mọi người lại kéo qua ngôi nhà nhỏ của mẹ con tôi làm gì? Thấy tôi yên vị, mọi người nhìn nhau. Rồi thím Sáu mới lên tiếng. Đêm cái hôm chú Út con mất, con mơ như vậy thật sao? Hóa ra là hỏi đến giấc mơ. Thím Sáu có chút chần chừ. Thím Út còn không để tôi trả lời đã nói chen. Bà Năm cũng kể rồi, có vậy chứ gì mà hỏi. Tôi thấy chuyện này không trùng hợp đâu. Liệu nếu như là trùng tang thì tiếp theo ai sẽ là người trong họ nhà mình đây? Cha tôi là thứ năm, cho nên người ta từ ấy gọi mẹ tôi theo thứ tự ở bên chồng. Tôi nhìn thím Út nhanh mồm nhanh miệng, sau đó quay qua chú Sáu. Từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng, nhưng ở trên trán của chú Sáu đã rịn mồ hôi. Thím Sáu như người chuyển lời cho chú Sáu. Bà nhìn thấy chồng gật gật đầu, bà liền vào thẳng vấn đề. Tôi nghi ngờ là trùng tang đấy. Vì an nguy của dòng họ, tôi nghĩ mình phải đi tìm thầy thôi. Tôi hỏi thăm rồi, nghe bảo ở trên núi có ông thầy Tâm hay lắm. Trùng tang bùa yểm vong theo quỷ nhập, cái gì gì ông cũng làm được. Người ta đồn ông là người cõi trên xuống cứu nhân độ thế đó. Hơn nữa, thím Sáu bỗng cười rộ lên. Hơn nữa, ông không có lấy tiền. Mấy ông thầy hay là thường không lấy tiền à. Thế mấy người nghĩ sao? Rồi mình có đi không? Dường như đã tính toán trước, thím Sáu phân công luôn. Giờ vợ chồng chị ba bận, cho nên tôi với chồng tôi. Con Hy, mày chở thím Út đi. Mẹ mày không biết gì, khỏi đi cũng được. Để thím Út đi, bà ấy hỏi chuyện chồng bà ấy luôn. Thôi thì quyết định như vậy. Tôi lặng câm nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Cái gì vậy? Tôi còn chưa cả kịp nói gì cơ mà. Dù ngơ ngác đến ngỡ ngàng, nhưng dù sao đây cũng là cái chuyện an nguy của dòng họ. Quan trọng là sống ở đâu thì phải thuận theo người ta nó mới dễ sống. Tôi vẫn phải tuân theo. Thầy Tâm ngoài 40, không ai biết quê gốc của ông ở đâu, cha mẹ còn hay mất. Chỉ biết là ông giỏi lắm, giỏi đến mức có thể là cải số, đổi mệnh. Mỗi năm vào dịp tháng 4, ông sẽ về núi Cấm tu một thời gian, rồi khám phá trời Nam đất Bắc. Cải số đổi mệnh, cái chuyện ấy thì tôi cũng chẳng tin cho lắm. Hoặc là người ta phóng đại thêu dệt lên, hoặc là ông khoác lác. Chứ làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy. Tôi thì tôi tin vào nhân quả. Tôi cũng hay đến chùa nghe Pháp. Tôi hiểu rằng từ khi sinh ra, mệnh con người chúng ta đã được định sẵn. Muốn thay đổi nó, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Hay nói chính xác, đó là phước báu của mỗi người. Người ta có câu đức năng thắng số. Cho nên nếu như ai đó nói có thể cải mệnh của bạn thì đối với tôi, đó là quan điểm lừa đảo. Hành thiện tích đức mới là con đường cải mệnh chính xác nhất. Nghĩ một hồi, tôi cứ mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ sớm, mai còn phải đưa thím út đi sớm. Điểm đến là núi Cấm. Vì tranh thủ thời gian để về sớm, chúng tôi hẹn nhau là 4 giờ xuất phát. Mới 3 giờ sáng tôi đã dậy sửa soạn đồ đạc và cúng sáng. Trước giờ hẹn tôi đi qua nhà thím út kêu cửa, rồi lại qua bên nhà chú thím Sáu. Đêm khuya tịch mịch, nhà chú thím còn chưa mở cửa, chỉ để hé hé lộ một chút ánh sáng hắt ra đường. Tôi há miệng định kêu họ thì một tiếng quát lên: "Cầm cái miệng vào." Là giọng của chú Sáu. Nhận ra mình lớn tiếng, ông vội vàng nhỏ giọng lại: "Bà điên rồi à? Làm sao lại như thế?" Tôi đứng sững lại tiếp tục lắng nghe. Tiếng của thím Sáu run rẩy sợ hãi: "Nhưng cái chuyện tâm linh nó không đùa được. Chẳng phải làm cái đó rồi mà ông còn không tin à? Làm gì có cái chuyện trùng hợp như thế? Người ta bảo có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Lỡ người tiếp theo là mình thì sao? Trả quả đấy. Ông không nghe à? Lỡ như Dường như chú Sáu cũng không thể cãi được nữa. Ở trong nhà không còn phát ra âm thanh gì. Có vẻ như là họ đã thống nhất và chấp nhận rằng người tiếp theo có thể là sẽ là họ. Họ phải tìm thầy về để cứu vớt dòng họ này. Hay nói đúng hơn là để cứu vớt chính mình. Tôi đợi chừng 2 phút rồi giả bộ phát ra tiếng bước chân như là tôi vừa mới đến. Tôi gọi vọng vào: "Chú thím Sáu ơi, tới giờ đi rồi." Thím Sáu đã lấy lại bình tĩnh, giọng bá như thường ngày: "À, con phải lấy xe đi, chú thím ra liền." Tôi dạ một tiếng rồi quay đi, thong thả bước. Trả quả. Có lẽ ở trong lòng chú thím Sáu đã có quỷ. Chắc là họ đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đó. Thế nhưng làm cái đó thì là làm cái gì mà đến mức họ phải sợ trả quả? Bởi vậy người ta nói làm thiện thì không sợ nửa đêm ma quỷ gõ cửa. Làm ác thì đến cả tiếng gió đêm khuya cũng nghĩ là ma về đòi mạng. Từ Châu Phú lên Châu Đốc cũng đã 6 giờ mấy sáng. Rạng đông đầu tiên bắt đầu xua tan màn đêm, ánh sáng ấm áp soi sáng con đường phía trước. Cảnh tượng khiến cho một đứa yêu thiên nhiên như tôi cảm thấy thật rung động. Bởi vậy đi núi cho nên từ tối chúng tôi có thể ngắm bình minh vào lúc sáng sớm. Càng đến gần núi Cấm, trong lòng của tôi càng tĩnh lặng lại sau những lo lắng phiền muộn. Tôi không sợ trả quả, bởi vì vốn dĩ tôi có làm gì trái ý trời đâu. Tôi chỉ buồn. Tôi không mong cái chết nữa lại đến. Tôi không muốn ai đó sẽ lại phải ra đi. Sau khi gửi xe cẩn thận, chúng tôi bắt xe lên núi Cấm. Chú thím Sáu có của ăn của để, cho nên cũng không kẹt xỉ chuyện như đi xe lên trên này. Tôi thì thấy sao cũng được. Tôi có thể tự lo phần của mình và thím út. Thế nhưng đứng một hồi không có thấy ông xe ôm nào lại bắt mối. Tôi quan sát một vòng, tôi nhận ra ánh mắt của họ hình như có chút kiêng kỵ gì đó. Dường như là họ đang sợ chúng tôi vậy. Sau độ 5 phút, không thể đứng đợi được nữa, tôi đành cất bước về phía một anh xe ôm đứng gần chúng tôi nhất. Vừa đi được vài bước tới thì anh này lập tức nhảy lên xe, nổ máy chạy đi luôn. Tôi quay về nói với các chú thím. Thôi, có khi mình đi bộ thôi. Họ có vẻ không muốn chở mình. Thím Út vốn là người thẳng tính. Bà lia mắt một vòng, định mở mồm chửi Phong Long thì bị thím Sáu cản lại. Thôi, kệ đi. Mình đi, tranh thủ thời gian. Thím Út ngứa mồm nhưng vẫn phải chửi một tiếng cho đã miệng. Trời ơi, cho tiền mà nó không muốn. Một lũ ngu thế chứ lệ. Chạy xe ôm mà không chịu bắt khách, rồi tính cạp đất mà ăn hả? Tôi đi nhiều, cũng không phải là gặp ai như cái dân cái núi khỉ ho cò gáy này. Thôi, tôi đi về. Tôi nói cho khỏi ai đi nữa. Thấy chú thím Sáu đã đi, mặc kệ thím Út, tôi đành bất lực nhìn những ánh mắt thiếu thiện ý. Cuối cùng tôi khoanh tay gật đầu cười cười, xem như nhận lỗi, rồi vội vàng kéo thím Út đi. May mà hôm nay mình đeo khẩu trang, chứ không thì chắc là mình vào danh sách đen của người ta mất. Thím ơi, thôi, mình đi. Đi núi đi non, người ta kiêng kỵ rất nhiều, nhưng không phải là vì mê tín, mà là họ sợ mạo phạm vào thánh thần. Người ta không chạm mình, mà mình đụng người ta. Có bị làm sao thì đến lúc đó cũng đừng có trách ai. Tôi chỉ lo bà thím của tôi nói vậy, không khéo bị quở. Cho nên tôi vừa đi vừa thầm niệm Phật, xem như cáo lỗi với các vị. Đi được nửa đường, thím Út đã không đi nổi nữa. Có thể là do thể trạng của thím Út, bà ấy nặng đến hơn 60 kg. Vì không ai chịu chở cho nên thím Út đành phải ở lại. Chỉ có tôi và chú thím Sáu tiếp tục đi. Thím Út dúi vào tay tôi một tờ giấy. Bà ấy cẩn thận dặn đi dặn lại là khi nào gặp thầy thì đưa cho ông đọc, chứ tuyệt đối không được lén mở ra xem. Đường đến chùa Vạn Linh là con đường nhỏ, cứ đi sâu vào sẽ thấy một cái miếu. Chúng tôi lần theo nhưng cũng bị lạc mất mấy lần, không biết là con đường nhỏ nào. May mà dọc đường gặp một cậu thanh niên, cậu chỉ cho, cuối cùng cũng đến được miếu. Miếu này gọi là miếu Bà Hai, thờ Quan Âm Bồ Tát và Phật Di Lặc cùng với vài vị thánh thần. Nơi đây không lớn không nhỏ, tầm chừng 500 mét. Nhìn một vòng không có thấy ai, tôi đành rủ chú thím vào đảnh lễ rồi ra tìm thầy sau. Cả hai xua tay nói họ đi kiếm thầy, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi bước vào trong chánh điện, vừa lạy xong thì thấy một người đàn ông ngoài 40 tuổi từ sau ban thờ đi tới. Nhìn trông rất trẻ và phong độ, gương mặt hiền từ và phúc hậu. Bằng một loại linh cảm nào đó, tôi biết ấy là thầy Tâm, người chúng tôi cần. Tôi vừa định lên tiếng hỏi thì ông mới khoát tay. Về đi, nghiệp ai nấy trả. Tựa như đã biết tôi là ai, tới đây để làm gì. Cái cách ánh mắt ông nhìn tôi làm tôi sợ hãi, cứ như là ông nhìn thẳng vào lòng tôi vậy, có thể thấu tỏ mọi bí mật của tôi. Mồ hôi đã rịn trong lòng bàn tay, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Ông thầy này thực sự là có phép linh. Vậy nên tôi càng phải nhờ được ông mới may ra có cơ hội cứu được dòng họ. Tôi vội lên tiếng cầu xin. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu chúng con với. Con xin thầy cứu chúng con với. Không biết từ bao giờ chú thím Sáu cũng đi đến, cũng cầu xin theo tôi. Ấy nhưng mặc cho chúng tôi nài nỉ, ông vẫn giữ thái độ bình đạm. Có nợ thì về trả, tôi không thể nhúng tay. Mời các vị về dùm cho. Thấy ông không đổi ý, chúng tôi hết cách chỉ đành lủi thủi ra về. Khi chú thím Sáu đã đi xa, tôi nhìn theo họ, lại nhìn thầy Tâm. Ông ấy lên tiếng lẩm bẩm như đang nói một mình, hoặc cũng có thể là đang nói với tôi. Ai, nghiệp của chúng sanh, đến Phật cũng không xoay chuyển đây. Tôi ngây người, trong đầu thoáng qua một điều gì đó, nội tâm vang động. Tôi gật đầu chào thầy rồi đuổi theo chú thím sóng. Nghiệp ai nấy trả. Sao tôi lại không để ý đến câu nói đó? Đã gieo nhân thì phải gặt quả, đây là quy luật tự nhiên. Tôi cố chấp làm gì, có thay đổi được gì đâu. Thôi thì bình tâm thôi, điều gì đến khắc đến. Và cho dù người tiếp theo có là tôi thì tôi cũng vui vẻ đón nhận. Khi chúng tôi xuống lên chân núi, cũng do thấm mệt và đói lạ, có ghé vào quán bánh xèo ven đường. Một mặt khác của thím út chính là bà ấy bắt chuyện rất giỏi. Chỉ trong có bữa ăn, bà ấy đã được chủ quán chỉ cho một ông thầy ở nhà bàn. Kêu ông là thầy hai. Ôi giời, ông hay lắm, chuyên giải mấy cái trùng tang đó. Thôi tranh thủ đi đi, mấy cái chuyện này là phải làm liền, không thôi để lại hậu họa chết. Dạ, thế cảm ơn cô. Nãy giờ đi lên ông thầy Tâm, tưởng ông thế nào, ai ngờ ông không có lòng thương người gì hết á. Vô tình vô tâm phát sợ, chúng tôi xin ông quá trời, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy mà mặt ông tỉnh bơ. Người gì mà máu lạnh không à. Thầy bà kiểu này có cho tôi cũng chả thèm. Thím út buông một tràng cho hết bức xúc. Bà chủ quán mới sực nhớ ra. Ôi tôi chết, tôi quên tôi không nói. Ông thầy này, ông giúp thì chắc chắn là giúp rồi, nhưng mà có điều... Chú thím sáu cũng tò mò nhìn sang. Bà chủ quán chà chà ngón tay cái và ngón tay trỏ. Là hơi tốn á. Tưởng gì, tôi cười cười cảm ơn một lần nữa. Định tính tiền thì thím sáu đã trả rồi. Chúng tôi lại chạy sang bên nhà bàng, chỗ nhà ông thầy hai. Ngôi nhà rất dễ tìm. Nhà thầy hai đơn sơ là nhà ngói tường chát xi măng, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Trước nhà có một khoảng sân, có hai con chó bự muốn bằng cả người, may mà ông xích lại cẩn thận. Tuy vậy tôi vẫn có chút e dè khi đi ngang qua chúng. Vợ ông dẫn chúng tôi vào nhà, đối diện cửa nhà là ban thờ. Có vẻ như ông chỉ thờ tổ tiên, không có thờ Phật hay bất kỳ một đấng nào khác. Tôi hơi thắc mắc, bình thường mấy ông thầy sẽ thờ vị cho mình nương nhờ sức mạnh, có làm sao mà thầy hai lại không có thờ ai? Lẽ nào tổ tiên nhà ông dựa ông để ông cứu người? Thế nhưng theo như lời bà chủ quán nói là ông tự dựa vào mình, chứ không có ai dựa ông cả. Ôm trong lòng thắc mắc, chúng tôi đi vào một căn phòng ở bên trái ban thờ. Ánh đèn màu cam đỏ từ bên trong chiếu ra, mặc dù là ban ngày, nhưng trong căn phòng này không có một tia ánh sáng nào cả. Ông thầy hai đóng kín mít các cửa, tạo thành một không gian mờ ảo. Bên trong trang trí y như là mấy cái chỗ người ta hay đi xem bói. Nhưng chính không gian này khiến cho chú thím và cả tôi bắt đầu tăng thêm niềm tin vào thầy hai. Bởi lẽ họ đã quá quen thuộc với kiểu trang trí như vậy ở quê mình. Tôi ngó một lượt, tôi phát hiện một bức tượng trông rất đáng sợ ở góc phòng. Không, là bốn góc tường, mỗi góc một bức. Tôi không thể diễn tả nổi trông nó như thế nào, chỉ có thể nói sơ sơ rằng nó giống như là tượng của những đứa trẻ con, nhưng với hình thù đáng sợ. Tôi chợt nghĩ đến Cù Man Thông, liệu có phải hay không? Tôi cảm giác như có bốn đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Xương sống tôi ớn lạnh, nỗi bất an dâng lên trong lòng. Từ khi bước vào đây, tôi cảm giác không ổn một chút nào cả. Bất giác một giọng nói vang lên. Kể tôi nghe, cô chú muốn gì? Nhanh lên. Thím út lanh miệng kể hết sự việc xảy ra cho ông thầy hai. Ông vừa nghe vừa gật gù. Dạ, chuyện là như vậy đó thầy. Thím út vừa dứt lời, ông thầy hai trầm ngâm rồi nhìn chú thím sáu, như biết là người quyết định ở đây là họ. Không phải là trùng tang, chỉ là trùng hợp thôi. Do bà ấy chết thảm, nỗi hận nồng nặc như vậy, bà ấy quay về bắt cho hả giận đó. Bây giờ chỉ có cách là trấn bà ấy lại. Có điều như vậy, bà ấy sẽ mãi mãi chịu đau đớn, không được siêu thoát. Ông thầy hai ngập ngừng, như là muốn hỏi ý người nhà. Chú thím sáu mong còn không hết, chứ nói gì là phản đối. Thím sáu thở phào vì mọi chuyện sắp được giải quyết. Dạ, thế thì xin thầy giúp cho. Tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ không sao là được. Hy sinh một người, à mà không, phải nói là một con ma, thì có là gì đâu. Tôi đoán là họ nghĩ như vậy. Thế nhưng tôi thì không. Tôi cãi nhau với họ. Làm như vậy làm sao được à thím? Dù rằng thím mới có bắt chú út, thì mình cũng nên tìm sư cầu cúng cho thím, hoặc là kêu sư giảng đạo lý cho thím buông bỏ hận thù chứ. Mình trấn như vậy là gieo oan trái, sau này cái mối oan nghiệt này nó còn tiếp diễn. Với cả mình chưa hỏi người nhà thím đồng ý hay chưa, tự ý quyết như vậy đâu có điều hợp. Nói qua nói lại, tôi nói có lý lẽ của tôi. Ba người bọn họ vẫn nhất quyết không nghe. Tôi bực mình bỏ ra ngoài. Làm như vậy mà nói sao nghiệp ai nấy trả. Thôi tự làm tự chịu. Hơn nữa, ai biết rằng là ông thầy hai nói có đúng hay không. Tôi cảm giác ông ta rất âm tà. Tôi đứng ở bên ngoài, vẫn có thể nghe được ông thầy hai dặn. Đi về, kiếm cho ta 4 cái cọc dâu, 4 cái cọc liễu. Đúng 10 giờ đêm dưới máu chó mực lên đóng ở 4 góc mộ. Mấy lá bùa nhỏ dán ở 4 góc mộ luôn. Lá bự này dán ở đầu mộ. Làm liên tục trong 4 ngày. Cái vòng đó chết chắc. Ông thầy hai đoạn cười cười như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Dâu vốn là thứ cực dương, trị vong thì đúng rồi. Thế nhưng liễu là thứ âm tà, sao lại bổ khuyết cho nhau như vậy? Còn nữa đây này. Giọng của thầy hai nhỏ lại, sau đó họ xì xầm với nhau. Tôi không còn nghe gì nữa. Ông ta đã nói cái gì? Tôi không biết. Chỉ biết là ngày bọn họ hành động, dù đã đặt báo thức, kể cả thức không ngủ, nhưng đến 12 giờ, tôi không dậy nổi. Cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn cản bọn họ được. Thất tuần thứ hai trôi qua một cách êm đềm, rồi đến thất thứ ba, thất thứ tư. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc như lời thầy hai nói. Họ đã trấn được thím bảy, là tiêu diệt nguồn cơn của vấn đề. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy dáng mây đỏ, tôi khẽ thở dài. Tôi có chút cảm khái, thời gian trôi qua như nước, chuyện cũ trôi qua như bụi. Lúc đi ngang qua nhà con Thi, tôi nghe giọng của thím út chói tai. Tôi đứng lại hóng. Tôi nghe mẹ bảo là gần đây thím út hay tranh thủ lúc chị Kiều đi làm thì qua tâm sự với con Thi. Thi ơi Thi, thím thực sự là không hiểu đó. Sao mẹ mày nhẫn tâm quá vậy Thi? Dù sao thì cha mày cũng chỉ lỡ tay thôi. Thím ấy cần gì phải thù hận về mà bắt chú bay chứ. Con nói xem, chú con là út, còn phải nuôi bà hai con. Nhà thím cũng đâu có khá giả bằng nhà con, có những mấy chục công đất. Giờ chú con mất rồi, thím sống làm sao đây chứ lại. Hay, con trai không nhờ được, con gái thì gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Sau này thím lấy gì mà nuôi bà cụ đây? Mẹ con bà ấy cũng là người có học. Bà phải hiểu đạo lý chứ. Thà là như thím vô học thì thôi, thím không nhân không nghĩa, thím giận cá chém thớt thì không nói. Nhưng mà mẹ con chết rồi mà còn hận thù để làm gì chứ. Rồi về lại bắt em mình đi như thế, có phải là ác quá không? Nói đến đây, thím út ngập ngừng, tựa như là đau thương quá độ nghẹn ngào. Tôi sắp sửa không chịu nổi nữa. Cái miệng của thím út thật đáng sợ, cái gì bà ấy cũng nói được. Chỉ tội là mỗi con Thi. Nhớ hồi sáng sớm, tôi còn nghe thím kể về vụ đi tìm thầy cho mấy người ở trong xóm nghe. Chết thì cũng đã chết rồi, còn về bắt bớ người ta vô tội chứ. Chồng bà ấy ác nhân, rồi bà ấy ác đức. Bữa đi tìm thầy á, đáng ra là ông không giúp đâu, mà tôi năn nỉ kể hoàn cảnh này kia, ông thương ông giúp đấy. Chứ vợ chồng bà Sáu kia thì biết cái gì đâu, chỉ có ngồi im đấy. Với lại bà Sáu có nói thì cũng không có giúp được. Mấy người biết đó, cái miệng của bà ấy cao sang, làm sao mà biết hạ mình xin xỏ ai chứ. Tôi không thể nào tin được. Nếu như không phải tôi tận tai nghe thì tôi cũng không thể tin được những lời sàm ngôn của thím út. Có khi tôi còn theo như vậy luôn. Dù đã biết, cũng đã chịu tổn thương từ những lời giả dối ấy, nhưng tôi không chấp nhận được. Huống chi con Thi, người thím lúc nào cũng ngọt ngào với nó, thế mà nay nó xa cơ thất thế, không còn chỗ dựa, lại đến đây mà móc mỉa. Tôi thở dài, nhún vai một cái, tôi tiếp tục đi về nhà. Giọng của thím út vẫn vang lên, tôi nghe thấp thoáng thôi. Tội thì tội nhưng chẳng giúp được gì, đến cả tôi còn sợ. Lúc không có gì trong tay người ta có coi mình ra gì đâu, lúc có tất cả thì người ta ngọt ngào. Đời nó bạc bẽo như vậy đó. Gần đến cái thất cuối của thím bảy, tôi nghe được một tin từ thím út, không biết là thực hư ra sao. Ở trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã thông, chắc có khi là bà ấy núp dưới gầm giường nhà người ta. Sau khi trấn thím bảy, đêm nào chú Sáu cũng nằm mơ thấy thím bảy về tìm mình. Lúc đầu thì là hình ảnh không đáng sợ, mơ cũng không nhiều. Nhưng dần dần tần suất giấc mơ tăng lên, khuôn mặt của thím bảy ở trong mơ càng ngày càng đáng sợ. Gần nhất đây là thím bảy đã mọc ra răng nanh. Theo thời gian, cái răng nó đã dài đến gần 10 phân. Vào cái thất thứ 6, chú còn thấy thím bảy rượt đuổi, rồi nói thất cuối sẽ đến để bắt chú đi. Vợ chồng chú thím 6 sợ hãi, chạy lên trên nhà bàng tìm thầy hai. Nhưng đi 4-5 lần đều không gặp được. Sau nhiều lần tìm hụt, họ đành hỏi thăm tìm thầy khác. Nhưng hỏi ai cũng không biết, tựa như là họ tận duyên. Cứ như đây là cái số kiếp mà họ phải trải qua, nó như là nghiệp đến. Tinh thần của chú Sáu càng ngày càng bồn chồn bất an, thử hỏi mất ngủ, rồi mơ thấy ác mộng một đêm cũng đủ để mệt mỏi. Đằng này là đến mấy tuần. Tôi thấy thím bảy chưa bắt thì có khi chú Sáu cũng đột quỵ vì kiệt sức. Người ta nói gieo nhân thì phải gặt quả. Ngay từ đầu tôi đã cản mà không nghe. Có điều chấn rồi, nhưng sao thím bảy lại vẫn có thể hóa quỷ, răng mọc dài đến mức đấy là không có tầm thường. Nghĩ mãi mà không nghĩ ra, dự cảm bất an trong lòng lại tăng lên. Không phải là chuyện chú Sáu liệu có bị hồn ma của thím bảy về bắt hay không, mà là chuyện tôi không bao giờ ngờ tới. Quả đúng là như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, thất cuối của thím bảy đã đến. Hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi được nghỉ cho nên cũng qua phụ nhà con Thi. Thất cuối, người đến dự đông lắm, nội ngoại hai bên nhà nó, bạn bè bên chồng của chị Kiều. Tiếp đãi tất cả xong xuôi cũng đã quá 5 giờ chiều. Dù trời đã sập tối, nhưng khách khứa vẫn tới nườm nượp. Trong đó có cả những mối làm ăn khi xưa của chú thím. Bù đầu bù cổ từ sáng tới giờ, tôi còn chưa cả kịp tắm rửa. Về nhà sửa soạn cúng lạy xong xuôi thì cũng đã 8 giờ tối. Nhớ ra là mình chưa cầu nguyện cho thím, tôi rủ mẹ tôi qua xem một lần nữa. Trời đã khuya, khách cũng thưa. Hôm nay chú thím ba cũng qua phụ tiếp khách với chị Kiều. Khi tôi qua, họ vẫn còn đang ở đó. Sau khi cúng kiếng xong xuôi, mẹ con ngồi trò chuyện với chú thím ba. Lúc này chú Sáu đi qua, chú Sáu trông hốc hác và gầy gò. Thấy rõ, dù tối tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thâm quầng của chú. Thím Sáu đi kè kè bên cạnh đỡ. Tôi nhướng mày ra dấu với mẹ tôi. Mẹ, ông ấy yếu dữ như vậy à mẹ? Mẹ gật đầu, tôi có chút không ngờ nhưng cũng cảm thán. Thế nhưng tôi cũng thắc mắc, ông ấy yếu như vậy còn qua bên này làm gì? Có tình nghĩa gì đâu? rõ ràng đã chấn hồn phách của người ta như vậy. Ấy thế mà còn sang đây nhang khói, nghe nó giả tạo. Đối với vài người, chúng ta có thể dùng thiện ý để mà đánh giá. Thế nhưng đối với vài người, chúng ta chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt ác ý. Khi chú thím sáu cúng kiếng xong, không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một ngọn gió nhẹ thổi qua, thổi tắt luôn ngọn nến trắng ở trên ban thờ của thím bảy. Tôi tái mặt, chỉ lên trên ban thờ. Vừa hay mẹ tôi cũng nhíu mày, vẻ mặt của mẹ ánh lên nét lo âu. Người dân miền Tây có một đại kỵ, chỗ nào thì không biết, nhưng ở đây, người chết chưa tròn một năm, người nhà phải luôn luôn nhang khói, đốt đèn ở trên ban, không được để nhang tắt, đèn lụm. Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh, một trận ớn lạnh từ xương sống truyền đến, làm cho tôi rùng mình. Tôi cảm giác như là sắp đến giờ rồi. Tôi thở gấp từng hơi, trong đầu cứ nghĩ đến ba chữ sắp đến giờ. Mặc cho mọi người ở trong bàn đang lo lắm. Sao vậy con? Sao thế? Thím bà hỏi. Hi ơi, làm sao thế con? Mẹ lắc lắc tay. Bỗng nhiên xoẹt một cái cúp điện, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Duy nhất chỉ còn ánh trăng khuyết chiếu một phần khoảng sân của nhà thím bảy. Hình như hôm nay là ngày 14. Khi chúng tôi đang hoang mang, chú ba đứng lên định lấy đèn pin thì như không thể bước tiếp. Chú u ớ. Không, không, sao lại không đi được thế này? Cơ thể của tôi như bị điểm huyệt. Tôi đoán mọi người cũng như tôi. Trong lúc mọi người hoảng sợ nhìn nhau, chỉ có tôi là coi như bình tĩnh nhất. Tôi nhìn quanh một lượt thì thấy ở trước sân có một bóng người. Trước cửa nhà trồng một cây mít. Người ấy lại đang đứng dưới bóng cây. Thêm nữa không có ánh đèn điện, chỉ thấy bóng người ấy đen thui. Tôi nhìn một hồi thì bỗng nhiên thấy ớn lạnh. Da gà da vịt của tôi cứ thế mà dần dần nổi lên. Bởi vì tôi nhận ra đó chính là thím bảy. Cái bóng ấy cứ thế lướt là đến chỗ chú thím sáu. Mặc dù là tâm linh, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Tôi cảm thấy mắt của tôi có vấn đề rồi. Mọi thứ thật ảo diệu. Dưới ánh trăng, thím bảy hiện ra rõ hơn. Bà ấy mặc một bộ đồ bê bết máu, y như hôm bị giết. Gương mặt cắt nhiều đường dấm máu, cái cổ cứ lắc lư, chỉ còn dính lại bởi một cái mảnh da. Ở miệng là hai cái răng nanh mọc dài phải đến mười mấy phân. Dù cả người đầy máu, nhưng hai cái răng nanh nó cứ trắng ơn ẩn. Để ý mới thấy móng tay của bà ấy đã mọc dài nhọn hoắt, đen như là được tẩm thuốc độc. Chú Sáu vừa nhìn thấy thì hai chân đã run đến mềm nhũn cả ra. Trong không gian yên tĩnh, tôi bỗng nhiên nghe có tiếng nước chảy tí tách. Có lẽ là ông sợ đến vãi đái. Thím Sáu ở bên cạnh thì ngã gục xuống, tay run lẩy bẩy muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng được. Thím nhìn thím bảy càng ngày càng đến gần, mắt không chớp, miệng ú ớ. Thím Sáu đã sợ, có lẽ bà ấy hối hận hay chăng. Chú Sáu đưa tay cố giữ để cho chân mình không run. Nhìn thím bảy bây giờ chỉ còn cách mình vài bước chân, chú muốn chạy ngược lên. Có lẽ là bản năng, cách nguy hiểm càng xa thì càng an toàn. Chứ có ai ngu gì mà lại chạy vào chỗ của kẻ thù, khác nào chui đầu vào giỏ. Thím bảy dừng lại trước mặt của thím sáu. Bà ấy không làm gì, thế nhưng cái đầu nghiêng nghiêng, rồi bà ấy ngoác miệng ra cười. Tiếng cười quái dị vang vọng trong đêm. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Mày thấy thằng chồng tốt của mày chưa? Hả? Thím Bảy vừa nói, vừa vươn tay chỉ về chỗ chú Sáu. Chú Sáu bây giờ đã bỏ mặc vợ đứng đó, đối mặt với hồn ma bóng quỷ, mà chạy lên đến chân cầu thang. Bỗng nhiên ông bị một lực nào đó đẩy mạnh, ngã lộn từ trên xuống. Sàn nhà hồi xưa để tránh mùa nước nổi, cho nên cũng phải cao đến cỡ thước rưỡi. Chú Sáu cứ thế mà lăn lông lốc xuống dưới chân của thím Bảy thì mới dừng lại, da mặt xây xát. Chú Sáu há hốc miệng, mắt trợn trừng đầy vẻ kinh hãi. Thím Bảy nhìn sự chật vật của chú Sáu mà cười cười. Thế lúc mày trấn tao, mày có nghĩ đến ngày hôm nay không? Chú Sáu lồm cồm bò dậy. Chú biết hôm nay chú phải bỏ mạng ở đây. Chú cảm giác được con quỷ trước mặt mình rất mạnh, mạnh hơn cả lúc dọa bà Hoa. Thấy chú chạy, thím Bảy cũng không vội. Đợi cho chú Sáu chạy đến cửa, thím Bảy bỗng nhiên loáng một cái, bàn tay vung lên, cánh tay của thím Bảy dài ra như cái đòn gánh, những móng tay nhọn hoắt cào qua mặt của chú Sáu. Chỉ thấy chú Sáu rú lên một tiếng đau đớn, sau đó đưa hai tay ôm khuôn mặt đầy máu của mình. Thím Bảy bị biểu hiện của chú Sáu làm cho bật cười. Tôi nhìn lại hai người bọn họ, rồi lại nhìn qua thím Sáu. Thím Bảy vẫn đứng đó. Cái gì? Sao lại có đến hai thím Bảy? Chú Sáu choáng váng, nhìn ra đằng sau là thím Bảy, đằng trước cũng có thím Bảy. Đúng là thành quỷ thật rồi, răng nanh mọc dài mà lại có phép phân thân. Chú Sáu chạy về hướng chúng tôi. Một cái bàn sấp ở giữa sân, loáng một cái thím Bảy lại xuất hiện ngay trước mặt. Bây giờ là phân thành ba. Lần này móng tay của thím Bảy đâm thẳng vào mắt, móc mạnh một cái, một cục tròn rơi ra trắng trắng đen đen. Tôi có thể nhận ra đó là cái nhãn cầu. Thím Bảy cười khanh khách, giơ chân đạp lên cái con ngươi ấy. Tôi nghe nó nổ đánh bép một cái. Sau một hồi mèo vần chuột, chú Sáu bây giờ đã bê bết máu, thân thể không còn nguyên vẹn. Cuối cùng thì ngã khuỵu ngay trước mặt của thím Sáu vài bước chân. Hơi thở của chú Sáu ngắt quãng, nhìn có vẻ sắp chết. Nhưng từ đầu tôi đã nghĩ tất cả chỉ là những vết thương ngoài da, ngoại trừ con mắt bị móc ra kia. Máu từ hốc mắt đã chảy ra, tràn cả bên gò má. Những phân thân của hồn ma thím Bảy nhập lại làm một. Thím nhìn qua, sau đó thong thả bước tới chỗ chú Sáu. Hồn ma của thím Bảy ngồi xuống, ngay khi định nhe nanh cắn chết thì một tiếng khóc thấu trời vang lên. Con Thi từ đâu chạy tới, chị Kiều và chồng cũng đuổi theo. Nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Có lẽ lúc này nó không còn là con Thi nữa. Cái vong đã nhập vào nó, dừng lại ở trước mặt của thím Út, khóc lóc không nói. Thím Út còn đang bất ngờ vì gặp lại chồng mình, thì con Thi giật đùng đùng như điện. Cả người nó rùng mình rồi ngửa vật lên. Vẻ mặt của con Thi biến đổi, thay vào đó là một gương mặt hung tợn. Nó cất giọng khàn khàn đầy oán hận của đàn ông. Thằng Bảy gà, thằng Bảy gà, đã quỵt nợ rồi còn giết tao. Tao phải tìm nó, tao phải đập nát đầu nó ra, thằng Bảy gà. Cái vòng kia còn chưa đi được hai bước chân thì lại dùng mình, lại một loạt động tác như vậy. Lần này là một vong nữ khác nhập vào con Thi. Vẻ mặt của cô ta đau thương, vừa ôm tay vừa đi về phía chúng tôi. Lạnh quá, ở dưới đây lạnh quá. Mấy người đi cùng tôi, đi cùng tôi, tôi lạnh lắm, lạnh lắm. Vong nữ trong xác của con Thi ánh mắt nhìn chúng tôi thương cảm. Nếu như không phải ý nghĩa cái chữ đi kia quá nặng nề, có khi tôi cũng rủ lòng mà đứng lên đi cùng thật. Sau đó có rất nhiều vong cứ lần lượt nhập vào con Thi. Hết khóc thì đòi đi giết người, hết đòi đi giết người thì lại rủ người ta đi theo, hết rủ đi theo thì lại gào khóc, rồi trèo lên trên bờ tường ngồi chồm hổm. Tất cả diễn ra trong vòng độ 5 phút, nhưng mà sao tôi cảm thấy nặng nề thế. Vợ chồng chị Kiều đuổi theo con Thi, thấy thím Bảy thì đứng khựng lại như chết chân, miệng chị mấp máy rồi ngất xỉu. Anh chồng kế bên vội vàng đỡ lấy vợ, vừa lay lay vừa ngẩng đầu nhìn mẹ vợ đã hóa quỷ. Vẻ mặt của anh hốt hoảng. Ở bên kia, thím Bảy sắp sửa cắn chết chú Sáu. Thấy con Thi bị nhập thì bà ấy khựng lại. Loáng một cái, bà ấy lao thẳng về phía con Thi, điều khiển thân xác của nó lao đầu thẳng vào gốc cây. Thấy tình hình con Thi không ổn, thím Bảy biến mất trước mắt chúng tôi. Đồng thời hành động lao đầu của con Thi cũng dừng lại. Có lẽ là có vong khác lại nhập. Tôi đoán là thím Bảy nhập để giữ xác cho con. Mặc dù vong kia chưa có biểu hiện gì, nhưng tôi nghĩ tới trường hợp này. Quả thực là như vậy. Lúc này con Thi đột nhiên đứng sững lại ở chỗ gốc cây trứng cá. Đầu tóc của nó rũ xuống, cái đầu nó ngoặt ngoẹo y như cái đầu của hồn ma thím Bảy lúc nãy. Rồi nó từ từ quay đầu lại, ngoảnh nhìn sang thím Sáu. Ánh mắt của nó co rụt lại. Bây giờ cái đồng tử của nó chỉ còn là hai cái chấm đen trong đôi mắt. Con Thi từ từ đưa tay chỉ tới. Mày, cũng là tại mày mà nó bỏ tao đi. Tay của con Thi cứ thế mà chỉ lướt qua từng người. Vợ chồng chúng mày ác ém, chúng mày muốn trấn tao à? Muốn tao hồn phi phách tán à? Đáng ra tao cũng chẳng muốn đụng chúng mày đâu, mà tại chúng mày chạm tao trước. Con Thi quay sang nói với thím Sáu. Thế mày tưởng cái thằng này nó quay đầu rồi à? Anh nào em nấy, con bé làm móng ở dưới cầu đình đấy, nó nuôi những 2 năm rồi. Cái ngày mày cưới vợ cho con trai mày, cái ngày mày mướn nó về làm móng cho con dâu mày đấy. Đấy, đúng là thím Bảy. Lần này thím không còn tác động vật lý lên chú Sáu nữa, mà đổi thành đánh tâm lý. Tôi nghĩ thím sợ bàn tay con gái của mình nhuốm máu. Dù người ra tay thực sự là thím, nhưng với góc nhìn khoa học thì vẫn là con Thi giết người. Còn cái lần đuổi bờ hoa thì có lẽ lúc ấy thím Bảy chỉ định dọa mà thôi. Thím Sáu giật mình, ánh mắt đờ đẫn như không thể tin nổi. Thím quay sang nhìn chồng, rồi lại quay sang nhìn con Thi. Trong đầu của thím đang nhớ lại những chuyện đó. Bà Hoa có một tiệm neo. Đúng rồi, chết rồi, là như thế rồi. Lại thêm câu nói cũng là tại mày. Vậy tức là chú Sáu giới thiệu bà Hoa cho chú Bảy. Trước kia cũng từng có mấy lần anh em giới thiệu hàng cho nhau như vậy. Hai anh em nhà này nổi tiếng là hay đi đá gái ở khắp nơi. Không thể ngờ được. Thím Bảy ngừng cười, sau đó dịu xuống, ánh mắt thì vẫn cứ đăm đăm. Tôi chợt nhớ lại hôm con Thi nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Có lẽ là lúc đó thím Bảy đang nhập vào nó. Chị Sáu, sau khi em chết, em phát hiện ra một bí mật đấy. Chị có biết là gì không? Thím Bảy nhìn về phía chúng tôi. Ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi như ra hiệu. Không ngờ được vợ chồng anh chị là ác nhân thất đức như thế. Chuyện ấy mà cũng làm được. Tội cho anh Năm tôi quá. Bỗng nhiên thím Bảy đang nói thì hét lên một tiếng. Từ bao giờ thím Sáu lấy từ trong cổ áo ra một chuỗi 108 hạt bằng ngọc. Từng hạt đều bóng loáng, bây giờ nó phát sáng lập lòe trong đêm. Đây là chuỗi hạt do một vị sư thầy ở nước ngoài dụng công tu hành trong 2 năm hữu duyên tặng lại cho thím. Im đi, mày đừng nói nữa, mày đừng có nói nữa. Thím Sáu cầm chuỗi hạt cứ thế quật túi bụi vào người con Thi. Đầu tôi hơi ong ong từ lúc thím Bảy nhắc đến cha tôi. Lại còn sao nữa, ác nhân thất đức, họ đã làm gì cha tôi? Tôi nhìn thím Bảy muốn mở miệng hỏi, nhưng cơ miệng của tôi cứng đờ ra. Có lẽ chuỗi ngọc đó thật sự có tác dụng. Thím Bảy bị vụt một hồi thì văng ra, cái vong khác lại nhập vào người con Thi, sau đó cũng bị vụt cho văng ra, cứ liên tục như vậy. Có lúc thì là tiếng con Thi gào thét đau đớn, có khi là những giọng khác lạ. Cứ thế đánh một hồi, chuỗi ngọc cũng tối lại, không còn sáng như ban đầu. Lúc này thím Sáu như hóa điên, thấy dây chuỗi không còn dùng được nữa. Thím Sáu lần mò dưới đất một cục gạch, nhào thẳng về phía con Thi, rồi nhè đập thẳng xuống đầu của nó. Mày cút đi, con chó, mày cút đi, mày chết thì chết đi, mày còn về hại chúng tao. Tao đã yểm mày rồi, mày còn ngoan cố. Cho đến khi giọng con Thi kêu lên choe choé, vùng vẫy dãy đành đạch. Đau quá, tha cho con, bác ơi, bác ơi. Đập một hồi mặt con Thi bê bết máu, do đau quá và kiệt sức, nó không vùng vẫy được nữa, nằm rũ xuống. Lúc này tôi phát hiện cơ thể của tôi không còn nặng nề nữa, tôi đã có thể cử động. Tôi nhìn qua mọi người cũng cử động lại được, nhưng tuyệt đối không ai dám đến ngăn thím Sáu. Họ sợ tai bay vạ gió, bây giờ bà ấy điên rồi. Cuối cùng, tôi phải đảm bảo là thím Sáu còn sống để hỏi cho ra lẽ là họ đã làm gì đó với cha tôi. Tôi chồm về phía con Thi và thím Sáu. Được nửa chừng, tôi đột nhiên thấy thân ảnh của thím Bảy ẩn hiện chập chờn, sau đó rõ hơn. Gương mặt của thím Bảy bây giờ dữ tợn hơn trước rất nhiều. Bà ấy ngửa đầu lên trời mà rú lên, âm thanh ghê rợn. Chỉ thấy cái bóng điện xòe một cái rồi nổ đánh bột. Những cái bóng đèn làm bằng thủy tinh quanh đó đồng loạt cứ thế mà nổ tung. Ở trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất vầng trăng. Cái bóng xoẹt qua, lướt qua tôi lao thẳng về phía của thím Sáu. Móng tay nhọn hoắt của thím Bảy bóp cổ của thím Sáu, lực mạnh vô cùng. Tưởng chừng như thím Sáu sẽ bị thím Bảy bẻ cổ chết tươi, thì một lá bùa màu vàng bay đến dính lên tay. Động bất động không, không động bất động. Điểm. Bàn tay của thím Bảy như cứng lại. Thím Sáu được một phen hoảng hồn, hít thở phì phò, vùng vẫy thoát khỏi thím Bảy. Thím Bảy nhìn thím Sáu thoát mà tức điên lên, quay phắt về phía gốc mít, giọng đầy giận dữ. Sao mày lại thoát tao? Tại sao? Không biết từ bao giờ, ở chỗ gốc mít đã xuất hiện một bóng người. Gió nổi lên ù ù, dông gió dữ dội như muốn thổi bay cả bóng người ấy. Mặc dù tán cây bị gió quật nghiêng ngả, thế nhưng người ấy vẫn cứ đứng như bàn thạch. Cho đến khi mây đen bị xua đi, ánh trăng chiếu xuống, người kia không trả lời mà thong thả bước dưới ánh trăng. Tôi ngỡ ngàng nhận ra ấy chính là ông thầy Tâm ở trên núi Cấm. Sao ông thầy Tâm lại ở đây? Sao ông biết chỗ này? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Ông thầy Tâm đảo mắt nhìn hiện trường hỗn loạn, rồi ông thở dài. Vốn ta không định nhúng tay vào, nhưng không được. Người sống không có lỗi, người chết cũng không có lỗi, mà lại ra nông nỗi này, đến nỗi thành quỷ rồi. Thầy Tâm như không quan tâm đến mọi người ở đây, tự nói tự đáp. Sự này đã đành, Ta biết cô khổ thân đau đớn nhường nào, nhưng cô hại người như vậy, nhân quả quấn thân. Cô nhìn đi, cô còn tiếp tục hại người, đến lúc kẻ chịu tội là con gái cô đó. Cô nhìn họ xem. Thím Bảy nghe thấm mấy lời của thầy Tâm, nhìn lại tất cả mọi thứ hiện trường ở đây mình vừa gây ra. Chú Sáu đang thoi thóp hít từng ngụm không khí. Thím Sáu thì ngồi khuỵu xuống không còn sức lực. Con Thi mặt bê bết máu, thở ra nhiều hơn hít vào. E rằng là khuôn mặt của nó sẽ bị hủy dung. Nếu như muốn hồi phục lại thì cũng tốn khá tiền. Nhìn chú Thím Sáu, Thím Bảy lại dâng lên hận thù. Cánh tay cứng ngắc như muốn chộp tới giết họ. Cho đến khi cánh tay đã cử động được đôi chút, thấy Thím Bảy sắp sửa vùng ra, thầy Tâm hai ngón tay kẹp ra một lá bùa khác, vừa lẩm bẩm thần chú vừa phóng tới. Cả cơ thể của Thím Bảy đã bị bất động. Ông thầy Tâm đi tới dừng trước mặt của hồn ma Thím Bảy, vẫn cứ nhẹ giọng từ tốn. Cô nhìn con gái cô đi, xem nó thành ra cái gì rồi. Âm khí oán khí tích tụ trong người cô, chuyển sang cả nó. Biết bao nhiêu vong hồn từ nãy đến giờ nhập vào nó. Cô nghĩ nó còn bình thường được không? Ông thầy Tâm khẽ chắp tay. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Bọn họ... Thầy chỉ tay bảo Thím Bảy nhìn theo. Sắp đến lúc trả quả rồi. Trước nay quá thảnh thơi là vì còn phước từ đời trước để lại. Nay phước đức đó cũng đã gần hết. Cô không ra tay thì quả báo cũng trừng trị họ. Hà tất cô phải để cho bản thân mình vấy máu. Giờ cô buông tha đi còn kịp. Nếu lún quá sâu, chỉ tội cho con gái cô mà thôi. Có lẽ tình mẹ bao la khi nhắc đến con gái, lại nhìn bộ dáng thê thảm của con Thi, ánh mắt của cô, của Thím Bảy hiện lên sự chấn động, xen trong đó là hận thù, đau đớn. Thím Bảy rưng rưng chảy ra hai dòng huyết lệ, thấp giọng hỏi thầy Tâm. Đồng thời một luồng sáng lóe qua, hình dạng của Thím Bảy biến đổi, không còn máu me nữa mà khôi phục lại bộ dáng khi còn sống, hiền lành. Chỉ có duy nhất là trên khuôn mặt trắng nhợt, hai cái răng nanh vẫn còn nguyên. Thầy ơi, con của con phải làm sao đây thầy? Liệu nó có bình yên mà sống qua một đời không ạ thầy ơi? Con gái lớn của Thím Bảy là chị Kiều đã yên bề gia thất, chỉ còn đứa con gái út không còn nơi nương tựa. Thím Bảy sợ nó không hạnh phúc, sợ nó bị người ta khinh thường, sợ không ai thương nó, sợ nó cả đời cô khổ. Thầy Tâm không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến lên, khẽ vung tay búng nhẹ một cái. Hai cái răng nanh của Thím Bảy cách một tiếng rơi xuống. Bằng một cách nào đó, thầy Tâm cứ thế túm nó miết thành bột mịn, vừa đọc lẩm bẩm thần chú, vừa giải cái thứ bột mịn ấy lên người của Thím Bảy. Toàn bộ thầy làm hành động cực kỳ trau chuốt liền mạch. Thậm chí hồn ma của Thím Bảy còn không cả kịp phản ứng gì. Lấy phần oán hận này của cô, bảo vệ để nó không còn bị ma nhập nữa. Sau này nó phải hành thiện tích đức để an ủi hóa giải đi oán hận này. Còn về sau nữa thì phải tự dựa vào mình. Căn xác đã mở, như ngôi nhà được mở cửa. Ai muốn vô thì vô. Thím Bảy ngây ra, dường như nhớ lại ngày đó thím nhập vào người con Thi, dọa bà Hoa. Là thím, chính là do thím đã tự mở ra căn xác cho con Thi. Để đến nỗi con Thi vừa rồi bị nguyên cả một đám hồn ma nhập vào, thành tật cho cơ thể. Thím Bảy suy tư. Một lát sau, thím thở dài. Còn chưa kịp nói thì thầy Tâm tiếp. nó phải chịu khổ một thời gian, tinh thần bất ổn, lúc tỉnh lúc mê, làm ăn lụn bại đụng đâu hư đó, yêu thì bị lừa, cưới thì ly hôn. Phải đến 20 năm khi quý nhân xuất hiện, nó mới được hóa giải mệnh kiếp. Nghe vậy thím Bảy vừa gật đầu vừa thì thào. Có lẽ đó là kết cục cuối cùng. Bóng ảnh của thím Bảy cứ mơ hồ dần rồi tan biến. Tôi không biết tiếp theo thím Bảy sẽ đi đâu, địa ngục hay là sẽ thác sanh vào một cõi nào đó. Chỉ cầu cho thím Bảy lần sau có đến thế giới này sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Đêm hôm đó, còi xe cấp cứu hú inh ỏi. Nhìn ba chiếc xe đi khuất, tôi đảo mắt nhìn quanh mọi thứ. Trời cũng đã khuya, ai nấy đều mệt mỏi sau trận dùm beng. Sắp xếp cho thầy Tâm một phòng trọ ở trong nhà thím Bảy. Chúng tôi quyết định ngày mai sẽ giải quyết nốt những chuyện còn lại. Đêm hôm đó mọi chuyện yên bình. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ngủ an giấc như vậy. Sáng ngày hôm sau, tôi gọi điện xin nghỉ làm, rồi gọi lên bệnh viện hỏi thăm tình hình. Chú Sáu đã qua cơn nguy kịch, chỉ là sau này sẽ bị mù mất một mắt. Còn thì khuôn mặt cũng được chữa trị kịp thời, nhưng bác sĩ nói là sẽ để lại sẹo. Muốn hết thì sau này chỉ có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, có điều sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Chị Kiều cũng tỉnh, ở lại viện cùng chồng chăm con Thi. Nhưng nghe chị bảo con Thi bây giờ lúc tỉnh lúc mê, nói chuyện với nó có khi nó đáp lại, có khi thì im ru, có khi thì nói làm nhảm. Nghe đến đây tôi chỉ có thể thở dài, tiếc cho hồng nhan bạc phận. Đáng lẽ ra nó sẽ phải có một cuộc sống như công chúa, có một tương lai sáng lạn. Chỉ là... Hỏi thăm xong, tôi theo lời dặn dò của thầy Tâm bảo thím Sáu về gấp, để chú Sáu lại cho con cái chăm. Đúng 9 giờ, chú thím Ba, thím Út, thím Sáu, mẹ con tôi đều đã tập tụ đông đủ. Thầy Tâm ngồi ghế chủ, thấy mọi người đã đủ hết, ông liếc nhìn từng người, rồi dừng lại ở thím Sáu. Ông bình thản nói tựa như đã thấu tất cả. Đã làm cái gì rồi? Sau một đêm kinh hoàng đối mặt với sinh tử, thím Sáu đã thật sự sợ. Biết mọi chuyện đã vỡ lở, thím Sáu không giấu, thành thật kể. Số là 20 năm trước, lúc làm ăn khó khăn, bán lúa thì bị người ta ép giá. Những việc khác thì gặp đủ cách trở. Trong khi đó, ông Năm Lê, chính là cha tôi, lại làm đâu ăn đó. Mần đâu trúng đó, đi đâu cũng gặp quý nhân. Có thể nói thời điểm ấy cả khu này không ai hơn được cha tôi. Nếu như cho thêm một năm nữa thì có khi người giàu nhất cái cồn này là ông. Chỉ là đáng tiếc người ghét người tài. Chú thím Sáu cùng chú Bảy không biết làm sao kiếm đâu được ông thầy đi làm bùa yểm chết cha tôi để có thể trộm lấy vận may của ông. Cuối cùng họ thành công. Từ lần đi ghe chở lúa bị té, sức khỏe của cha tôi giảm sút, dần dà sinh bệnh héo mòn mà chết. Cái ghe đó là của chú Bảy, họ sắp xếp cho cha tôi ăn bữa cơm, trong đó có phép yểm. Tiếp đó thì mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió theo ý của họ. Sau khi cha mất, tài sản dần dần tiêu tán, những người từng yêu thương giúp đỡ gia đình tôi hắt hủi mẹ quá con coi. Ngược lại với cảnh tiêu điều của nhà tôi thì chú thím Sáu, chú Bảy lội ngược dòng, ăn nên làm ra tích lũy được tài sản như bây giờ. Lúc đó chú Bảy chưa lấy thím Bảy, cho nên thím Bảy không biết những việc làm ác của chồng mình. Nghe xong tất cả tôi chết lặng, nhìn thím Sáu đang ôm mặt khóc thút thít. Người nên khóc là tôi chứ. Hai tay tôi run run, tôi mơ màng nhìn qua mẹ. Điều bất ngờ là khuôn mặt của mẹ bình tĩnh. Bà nắm tay tôi vỗ nhẹ. Mẹ đoán được, nhưng bây giờ chẳng có ai chứng thực. Với lại chuyện đã lâu rồi, mẹ không muốn lật lại nữa. Khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Sống mũi tôi cay cay, đưa đôi mắt mông lung nhìn mẹ. Tôi hiểu ý bà chứ. Khó khăn lắm mẹ con tôi mới vượt qua để mà trụ lại ở xóm này. Tôi nắm tay chặt thành nắm đấm. Mất một hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại. Nếu như hỏi tôi có hận hay không thì có chứ. Nếu như ông ấy không chết thì làm sao tôi phải bôn ba? Làm sao mẹ con tôi phải khổ như vậy? Tôi sẽ có gia đình cha mẹ đầy đủ, có một chị gái xinh đẹp học giỏi, chứ không phải dở dang việc học rồi cứ thế phiêu bạt nơi xứ người tận Đài Loan. Cũng may bây giờ chị cũng đã kiếm được chỗ dựa dẫm, một người chồng thương yêu chị. Mặc dù cả hai vợ chồng cuộc sống ở bên đó còn vất vả, tôi sẽ có cha bảo vệ. Mỗi một lần bị ức hiếp, tôi có thể quay về để mách cha như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Bất chợt thầy Tâm lên tiếng giải đáp nghi hoặc. Đây vẫn không phải là trùng tang, mà là trùng hợp, là nhân quả báo ứng tìm đến với mỗi người. Thầy Tâm nhìn thím Sáu thật lâu rồi nhìn sang tôi. Ông giơ tay bấm đột. Còn một năm, rằm tháng giêng năm sau hai người sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình đó. Thím Sáu biết bây giờ chỉ có thầy Tâm mới có thể cứu mình. Thím quỳ sụp xuống. Con xin thầy, xin thầy cứu vợ chồng con với. Thầy mở lượng từ bi, sau này con xin lấy hết tiền ra làm phước, con lạy thầy. Người ta nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Làm cho đã, bây giờ hối thì cũng đã muộn. Tôi lau nước mắt, nhìn thím Sáu thê thảm. Tự nhiên oán hận trong lòng của tôi cũng vơi đi. Họ sẽ phải nhận kết cục của mình. Còn tôi hận, tôi có trả thù hay tôi có thể làm bất kỳ điều gì thì cũng chỉ là tự ném mình vào cái mớ ân oán nhân quả đó. Chỉ bằng là buông đi, để cho tất cả chấm dứt. Ông thầy Tâm lắc đầu. Nhân quả là thiên luật, không thể cưỡng lại. Nhược bằng kẻ nào can thiệp vào nhân quả thì sẽ tự để cho chính nhân quả quấn thân. Cô cố mà hành thiện tích đức để giảm bớt tội nghiệp. Thầy Tâm nói đến đây lại quay sang nói với thím Ba. Hôm qua cũng may nhờ cô niệm Phật, nhờ ngài gia hộ, chứ một mình sợi chuỗi đó uy lực cũng không mạnh được như vậy. Ta tặng cô một câu: sống để đức cho con cháu, cả đời vinh hoa. Thím Ba mỉm cười, từ tốn gật đầu. A Di Đà Phật, đội ơn thầy. Cuối cùng thầy Tâm nhìn tôi cũng chờ đợi, chỉ là ông không nói gì cả. Thầy Tâm quay lại thím Út. Con, đáng ra người bị nhập là con, vía con yếu nhất, nhưng là cha con phúc đức che chắn cho. Bấy lâu ông vẫn theo phù hộ, chú nghĩ đến bản thân con cũng cảm nhận được phải không? Thầy Tâm cười một nụ cười thật hiền. Tôi khẽ gật đầu. Bởi vì từ bé tôi đã cảm thấy tôi không bình thường cho lắm. Đúng vậy. Ngộ tính của con rất cao, chỉ là chưa đủ vững để đảm nhận những trọng trách cao hơn. Đừng vội vàng, cứ thuận theo tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Nếu như không đừng cưỡng cầu, nó chỉ khiến cho con người ta rơi vào ma chướng. Tôi giật mình. Đúng vậy, những điều tôi vẫn còn tham lam quá nhiều, tôi vẫn còn chấp nhất quá nhiều. Là như vậy sao? Thím Út thấy không ai nhắc đến mình, bà ấy lắp bắp. Thế còn chồng con thì... Thầy Tâm không trả lời. Thầy nhìn thím Út như xem xét rồi bảo: họa từ miệng mà ra. Chỉ thấy Thầy Tâm đứng ở đó nheo nheo mắt. Thím Út hiểu là thầy nói gì chứ. Chính là từ cái miệng của bà ấy đấy. Cuối cùng thầy Tâm đi đến bên cạnh bà cụ Hai. Hai người không biết là nói chuyện gì với nhau, bởi vì họ nói rất khẽ. Cuối cùng thầy Tâm đứng lên. Đến rồi đi là quy luật, cụ cũng nên buông. Chỉ thấy bà cụ Hai ánh mắt cứ nhìn đau đáu ra ngoài con kênh, nơi có hàng dừa đang lao sao. Tiễn thầy Tâm về, trước khi lên xe ông còn dặn tôi, việc gì cũng phải lấy chữ hiếu làm trọng. Ông đưa cho tôi một hộp gỗ, bảo khi nào bà hấp hối thì đưa cho bà. Sau này khi bà nội trăm tuổi, thím Út bị tai biến nằm một chỗ, con dâu không ngó ngàng, con trai thì ngổ ngáo, coi như là trả giá cho chính câu của thầy Tâm đã tiên liệu năm xưa: họa từ miệng mà ra. Chú thím Sáu thì vay mượn của trời, bây giờ cũng trở về nguyên bản, tài sản tiêu tán, vợ chồng cãi cọ lục đục đánh lộn suốt, nhưng chẳng thể nào bỏ nhau, cứ như là bị sợi dây oan nghiệt trói lại cùng với nhau để mà trả nghiệp. Con cái thì dù thương cha thương mẹ, thế nhưng mà cũng chẳng thể nào giúp được gì. Cuối cùng chúng nó mỗi tháng gửi tiền về cho họ dưỡng già. Thế nhưng tháng gửi, tháng không, bất hạnh thế nào mà chú Sáu đều mang hết tiền ấy đi đánh bài. Hai vợ chồng về lại cự cãi nhau. Thím Ba là người viên mãn nhất, lúc còn trẻ làm việc thiện, về nhà an yên, con cháu quây quần báo hiếu. Còn con Thi, nhắc tới con Thi thì cũng chỉ biết thở dài. Cuộc đời của nó như tiên đoán của thầy Tâm, một chữ cũng không sai. Điều đáng buồn nhất là nó vẫn chưa gặp được cái quý nhân kia. Cuộc sống vẫn cứ vừa bị nghèo khổ, vừa bị khinh thường, không một ai có thể can thiệp vào được khi nó chưa trả hết nghiệp. Còn tôi nghe lời thầy đón bà về ở chung, thật tâm thật dạ buông bỏ hết tất cả. Những chuyện khi cha tôi mất, bà nội đối xử ghẻ lạnh với mẹ con tôi ra sao, tôi gạt đi hết. Sau một năm dưới sự chăm sóc của tôi, coi như bà nội cũng ra đi thanh thản, không đau đớn. Trước khi bà mất, tôi đưa cho bà nội cái hộp gỗ. Bà nội mở ra, bỗng nhiên bà thở dài như chút được gánh nặng, thế rồi nhắm mắt mà đi. Tôi cầm cái hộp lên thì bên trong chẳng có gì. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn vào hướng bà vừa nhìn. Tôi nghe được là tiếng của cha tôi. Ông nói ông biết hết, nhưng ông không bao giờ giận bà nội. Hóa ra từ lâu, bà nội đã biết chuyện chú thím Sáu và chú Bảy yểm hại cha tôi để cướp của, nhưng bà im lặng. Ba người kia đối với biểu hiện của bà nội thì vừa sợ vừa hổ thẹn, cho nên đã mang danh bán đất mà bán rẻ cho bà 5 công. Bà để dành cho chú Út làm ăn, nói là bán chơ có lấy tiền đâu. Giữa họ đã ngầm thỏa thuận với nhau là chuyện này sẽ chìm vào quên lãng. Nếu như năm ấy tôi biết chuyện này, lúc đó ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ hận bà, chứ làm gì còn tâm trí mà buông bỏ như bây giờ. Thầy Tâm quả nhiên là người biết tính toán. Tôi biết là bà nội khi nhìn thấy cái hộp không, y như lời thầy Tâm nói, tất cả đến khi chết rồi là bằng không đấy. Thở dài một tiếng, tôi quay đi, rời khỏi nghĩa trang. Mẹ tôi đứng đó nheo nheo mắt. Mấy năm qua, mặc dù mẹ cũng già đi nhiều, thế nhưng sức khỏe của mẹ vẫn còn tốt. Tôi khẽ đỡ vai mẹ. Bóng dáng của mẹ con tôi thật nhỏ bé dưới ánh chiều tà. Ở cuối nghĩa địa, bóng dáng một người đàn ông trung tuổi quay đầu bước đi, rồi khuất dần sau những hàng dừa. Gieo nhân thì phải gặt quả, muốn cho cuối đời bình yên thì phải đổi bằng thiện tâm. kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện mà tác giả đưa chúng ta đi từ những cái dự đoán này đến dự đoán khác, đúng không ạ? Liên tục là những cái dự đoán. Đầu tiên thì chúng ta tưởng rằng là một cái vụ án án mạng giết người. Sau đó thì chúng ta lại tưởng rằng đó là một cái vụ trùng tang. Rồi sau đó thì chúng ta lại tưởng rằng là cái vụ ma quỷ báo thù, đúng không ạ? Chúng ta lại tưởng là ma quỷ báo thù. Rồi cuối cùng thì mới lộ ra là một cái câu chuyện yểm bùa, đúng không? Cho đến chốt hạ thì nó là một cái câu chuyện mang cái tính nhân sinh, thiên hướng về Phật giáo. Thì tác giả cũng lồng ghép rất là khéo léo, những cái pha rất là khéo léo. Cái câu chuyện này thì nó không có quá nhiều những cái tình tiết kịch tính, thế nhưng mà anh thích rằng là tác giả không bỏ rơi bất kỳ một cái nhân vật nào ở trong chuyện cả, không có một nhân vật nào bị bỏ rơi cả. Đó, mọi người đều có vai trò và đều có cái kết của riêng. Từ những người ở đời trước cho đến lứa con cháu đều có cái kết. Thậm chí đến cả nhân vật Thi, tức là nhân vật nhân vật Hy, con Hy chính là tôi đó, tức là nhân vật tôi trong chuyện đó, cũng có một cái kết của mình, cũng có một cái bài học cho chính mình. Mỗi người đều có một cái bài học. Nếu như nói là con bé Thi đáng thương, mình cũng có nói chuyện với chị biên tập, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau về cái khi mà quyết định duyệt chuyện đấy các bạn. Thì chị biên tập chị bảo là nếu mà đúng ra thì con Thi nó đáng thương, thế nhưng mà nếu như theo cái dòng của câu chuyện này thì nó gánh nghiệp cho cha mẹ nó. Nó phải gánh nghiệp cho cha mẹ nó, đúng không ạ? Thế nên tác giả mới đưa ra một cái hàm ý, đó là gì? Cái gì mà cha mẹ hiền lành để đức cho con, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thế thì ngược lại rồi, cây đen thì lá cũng đen. Đó. Cha mẹ nhúng phèn thì con cái đen thui. Đại loại là như thế, đúng không? Tức là con Thi nó trả nghiệp cho cha mẹ nó. Rồi đến cả bà cụ, bà cụ Hai đó, cũng thế. Thì cũng là có một cái bài học của bà cụ Hai. Bà cụ Hai có một đàn con, nhưng cuối cùng thì chính bà cụ chả còn lại gì. Và cái đứa cháu và cái người phụ nữ, tức là bà mẹ của cái con bé Hy, bà Năm, lại là hai mẹ con mà bà cụ Hai đã từng hắt hủi nhất, thì chăm sóc bà cụ những ngày cuối đời. Và cái hộp mà ông thầy Tâm gửi lại là cái bài học cho bà cụ Hai. Đến khi chết rồi, mọi thứ bằng không, tất cả về với đất, mọi thứ là hư vô. Anh rất là thích cái cách sắp xếp này. Mà các bạn tác giả thì ở đây thì không biết là các bạn có bạn tác giả thân nào với anh đang còn theo dõi không. Thế nhưng mà anh vẫn cứ chia sẻ với các bạn tác giả là các em viết chuyện, nếu như các em đã viết chắc tay rồi thì tôi không nói, nhưng các em mà khi mà viết nó chưa chắc thì các em hạn chế vẽ ra quá nhiều nhân vật. Tất nhiên là những nhân vật phụ đùng cái để cho họ chết rồi thôi cái đấy không nói, nhưng mà những cái nhân vật tuyến chính các em hạn chế. Nếu như các em đã viết quá chắc tay rồi thì ok, nhưng mà các em viết chưa chắc tay thì đừng vẽ ra nhiều quá, tại vì khi mà vẽ ra quá nhiều các em không giải quyết được, các em bỏ sót nhân vật, mà cái đấy là một trong những cái mà nó làm cho khán giả hoặc là độc giả của các em rất là khó chịu. Chúng ta cũng thấy thôi, khi mà chúng ta theo dõi bộ, tự nhiên để sót một cái nhân vật nào đó chúng ta khó chịu cực kỳ, đúng không? Đó. Còn với những cái tác giả mà đã viết quen rồi thì họ họ họ có một cái sự tính toán sắp xếp rất là kỹ. Trần Đình Thắng, ông thầy hai yểm, sao lại yểm cọc liễu? Anh làm sao anh biết được? Đấy là phép của thầy. Đấy là phép của thầy. Có những chỗ người ta còn yểm bằng những cái chum sành. Ok, bé đàn thu em ngủ ngon. Mỗi một người một phép. Có những chỗ thì người ta đập vỡ những cái mảnh sành ở cái chum, người ta yểm. Có những chỗ thì người ta còn mang cái đầu, mang con chó đen đó các bạn. Mang nguyên si một con chó đen lên trên mộ. Sau đó là chặt đầu ở trên mộ, chặt bấc cái máu phun tè le tưới lên trên mộ. Và chôn cái đầu con chó đen xuống mộ. Đó. Tức là mỗi một thầy sẽ có một phép. Cái này thì anh chịu thôi. Đúng không? Bây giờ mà anh mà nói cách yểm đây rồi em đi mà yểm người ta rồi em sao? Có nhà thì có thầy thì chôn cái đóng cái cọc trâu các bạn. Đóng cái cọc buộc trâu lên trên mộ. Đó như đấy anh vừa nói đến Tiến nó nói luôn kể đóng cọc tre, người ta đóng cọc trâu đó lên mộ. Có nhà thì giấu cái chuôi liềm. Nói chung là mỗi một thầy một phép. Như chúc ngủ ngon, anh ngủ liền, anh cũng nghỉ liền đi làm đây. Mỗi thầy một phép. Ok. Thì câu chuyện kết thúc với coi như là chúng ta đã có một cái kết viên mãn và chứa đựng rất là nhiều những nhân quả bài học. Cảm ơn Thiết coi được đằng sau. Ngày mai thì thể theo cái yêu cầu của quý vị và các bạn, tôi buổi sáng trên kênh Quảng Á Tún Live tôi sẽ up chuyện anh Long Nghiện. Đó, tôi sẽ up chuyện anh Long Nghiện. Anh Long Nghiện cá chê rúc mộ. Lúc 10 giờ trên kênh Quảng Á Tún Live. Buổi tối tôi sẽ mời, tiếp tục mời anh Long Nghiện và những người dân ở xóm đầu cầu Nông Lâm, Thái Nguyên lên trình livestream với chú Bốn Liền và anh Long Nghiện nha. Ngày mai là ngày của anh Long Nghiện. Chúng ta sẽ số phận thứ hai. Thứ hai là nhân vật phụ thôi ông nói em ơi. Ông là nhân vật phụ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi anh Long Nghiện và những người bạn ở xóm đầu cầu ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thủy Yên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.